Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, 197. Chương 197, đi trước hồ điệp cốc. Ngựa chấn kinh, chạy tứ phía, Bo Ha lớn tiếng gào thét. Cả đội, cẩn thận địch nhân, theo ta xông lên ra đám cháy. Minh giáo giáo chúng trên đất dưới cỏ khô. Đặt đại lượng vật dẫn hỏa cùng độc phấn, mông cổ kỵ binh hút vài hơi bụi mù, mùi cực kỳ gay mũi, choáng váng, cái này cũng chỉ có thể dùng ở quy mô nhỏ chiến đấu. Nếu như là đại quân giao phong, đâu có thể nào trước giờ ăn trí nhiều như vậy độc phấn. Bọn họ đã tiêu hao hết phân đàn trữ hàng, thành công áp chế mông cổ kỵ binh chủ lực sức chiến đấu. Đến khi Bo Ha đám người lao ra đám cháy, còn không có hút vào vài hớp không khí mới mẻ, Hoàng Siêu đám người đã từ cây trong rừng tuôn ra tới. Bọn họ mỗi người đều có khinh công trong người, cho dù là thông thường minh giáo đệ tử, cũng có nông cạn khinh công trong người. Kỵ binh còn bắn ra một vòng mềm yếu vô lực tên, đã bị Hoàng Siêu đám người nhảy vào trong đội. Bo Ha hét lớn: giết, thúc vào bụng ngựa, gồ lên dũng lực, phủ đầu bổ về phía một cái cầm đao nam tử. Nếu như là chiến trường bộ binh, lần này tự nhiên bị hắn đánh chết. Có thể nam tử kia, cước bộ nhất chuyển, liền đi vòng Bo Ha đao phong. Lưỡi đao, quơ đao bổ về phía Bo Ha chó phải. Bo Ha thất kinh, nhắc tới vạn phần cẩn thận. Không dám đem đối phương trở thành phổ thông bộ binh, coi hắn là thành một cái đại tướng đối đãi. Hoàng Siêu không có nhằm phía Mông Cổ kỵ binh chủ tướng. Nơi đó tự nhiên có nhóm lớn minh giáo cao thủ bắt chuyện. Hắn nhãn thần đảo qua đoàn người, rơi vào một cái mặt mọc đầy râu hán tử trên người. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cái này nhân loại chính là lúc đó dẫn đội đồ thôn chủ quan. Hoàng Siêu cắn răng chạy gấp, trầm mặc không nói phi thân lên, một kiếm đâm về phía đối phương yết hầu. Người này tên gọi là Xích Mộc, là Mông Cổ kỵ binh một cái tiểu quân quan. Hắn tính tình hung hãn, sát nhân phóng hỏa là cơm thường. Xích Mộc chứng kiến một cái tiểu hòa thượng xông lại, trong lòng cười nói, những thứ này người Hán, liền tiểu oa oa đều đi tìm cái chết. Xem ta một gậy đập nát đầu của hắn. Xích Mộc huy vũ lang nha bổng, hơn 10 cân lang nha bổng mang theo ô ô bất tường tiếng gió thổi, bỗng nhiên đập về phía Hoàng Siêu trên đỉnh đầu. Đối mặt một màn này, Hoàng Siêu con mắt có điểm đỏ lên. Hắn nhớ tới vài cái thôn dân quen đều là chết trong tay hắn dưới, liền thi thể cũng không thể bảo toàn. Hắn phi thân nhảy lên, sử dụng kiếm tiêm ở lang nha bổng bên trên một điểm, bình thường bay ra ngoài. Xích Mộc thấy hắn quái chiêu, không cho suy nghĩ nhiều, vội vàng huy động lang nha bổng hoành quét về phía Hoàng Siêu phần eo. Hoàng Siêu nghe được bên cạnh thân ác phong bất thiện, biết mình một kiếm đâm vào đối phương hầu, cũng sẽ bị lang nha bổng vươn người cắt đứt. Không nghĩ tới Mông Cổ kỵ binh một cái đầu mục cũng rất khó quấn. Hoàng Siêu trong lòng thầm than một tiếng, một phương diện công lực của hắn chưa có hồi phục, một khác phương diện là cái này thế giới vũ lực rất cao. Đối phương không có nội công, chỉ bằng chịu đựng lực khí, học tập xa trường chém giết, nhưng một thân cự lực cộng thêm trọng binh khí nơi tay, cũng để cho Hoàng Siêu kiêng dè không thôi. Tiếu ngạo thế giới võ tướng, dù cho nỗ lực huấn luyện, cũng không đạt được loại độ cao này. Hoàng Siêu một cái thiên cân trụy rơi trên mặt đất, thân thể nhân thể vừa trợt, ngửa mặt từ dưới bụng ngựa chui qua. Xích Mộc vội vàng thôi động ngựa muốn giết chết Hoàng Siêu, lại nghe được ngựa một hồi gào thét. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu từ bên trong đi ra, quơ lên lang nha bổng muốn đập, lại cả người chấn động, ngồi xuống ngựa một cái ngã xuống. Xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt vua trước. Hoàng Siêu mới vừa rồi trong nháy mắt quẹt làm bị thương thớt ngựa bốn cái chân. Xích Mộc muốn huy động trọng binh khí, một cái để ngựa cũng nữa không chịu nổi. Xích Mộc thân thể lệch một cái, liền muốn từ một bên kia lăn xuống ngựa. Hắn tạm thời lấy ngựa vì lá chắn, ngăn cản Hoàng Siêu khoảng khắc, có thể đặt chân đất bằng phẳng. Đến lúc đó chẳng biết hươu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Hoàng Siêu trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên châm nhỏ. Châm nhỏ xuất hiện phút chốc từ tĩnh biến động, trong nháy mắt đâm vào Xích Mộc tả nhãn. A, con mắt đột nhiên bị đánh lén. Xích Mộc kêu thảm một tiếng, khí lực một tiết, Hoàng Siêu một kiếm đâm thẳng vào cổ họng của hắn, nghiêng nhất chuyển rút kiếm ra thân. Xích Mộc cổ trước bay ra một đạo huyết tuyến, không tiếng động té trên mặt đất. Hoàng Siêu không phải hướng hắn liếc mắt nhìn, lập tức thẳng hướng người kế tiếp. Tay hắn cầm trường kiếm và người tranh đấu, ở đối phương không lưu ý đột nhiên phát sinh độc châm. Thường thường mấy chiêu có thể kiến công, hắn căn bản không có cầm độc châm cùng ném động tác. Mông Cổ kỵ binh coi như muốn đề phòng cũng không thể nào đề phòng. Huống, Mông Cổ kỵ binh là quân nhân, đối với cái này chủng đơn đả độc đấu vốn không am hiểu. Hoàng Siêu qua lại điều động bọn họ, chính là vì tiêu hao mã lực, có thể cho song phương triển khai cận chiến. Bằng không đối phương dùng cưỡi ngựa bắn cung hoặc là xung phong thủ đoạn, người trong Minh giáo tất nhiên tử thương nghiêm trọng. Hoàng Siêu càng giết càng nhanh, rất nhanh giết trở lại Bo Ha bên người. Trương Mục Sơn Trung cùng vài cái phân đàn cao thủ đang cùng Bo Ha đám người chiến đấu. Bo Ha bên người có vài tên phiên tăng, xuất trưởng hung mãnh mạnh mẽ, trưởng phong đập vào mặt, cơ hồ khiến người hô hấp đình trệ. Hoàng Siêu trong lòng chứng đau mà thầm nghĩ, mấy cái này phiên tăng bất quá là giang hồ nhị tam lưu trình độ, dĩ nhiên có trưởng phong. Hắn nhìn chu vi mấy người, phát hiện Sơn Trung đám người không có dị trạng, biết là chính mình nội công quá khiêm tốn mới bị đối phương trưởng phong bắt buộc. Cái này rõ ràng không phải không khí động lực học vấn đề, phòng trừng lại cùng nội công huyền diệu có quan hệ. Hoàng Siêu chỉ có thể nâng kiếm ở một bên giết vài cái thân binh, thật to giảm nhỏ áp lực của bọn họ. Sơn Trung biết Hoàng Siêu kỹ năng, tuy là nội công không được, thế nhưng cái này tiểu hòa thượng kiếm pháp cực cao, mỗi khi phát sau mà đến trước, nhãn lực cực kỳ chu đáo. Hắn quát lên, Hoàng huynh đệ, mau giết Bo Ha. Sau đó bỗng nhiên hướng phiên tăng công tới, từng chiêu liều mạng, trong chốc lát ngăn chặn đối phương. Hoàng Siêu nắm chặt cái này cơ hội khó được, phi thân nhảy lên, vẫn còn ở giữa không trung dùng niệm lực gia tốc, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất một cái ngân long đánh về phía Bo Ha. Bo Ha nhấc ngang loan đao hướng về phía trước khơi một cái, Hoàng Siêu phảng phất bị hắn cự lực đánh bay trường kiếm. Trường kiếm nhất dưới bay đến giữa không trung, Bo Ha cảm giác mình tức thì rạch một cái là có thể đem Hoàng Siêu chém làm lưỡng đoạn. Kết quả con mắt đau nhức cái gì đều cảm giác không tới. Cay đau nhức từ trong mắt khuếch tán để hắn đại não hỗn loạn. Một đau này lập tức mất chính xác. Hoàng Siêu đơn trường vỗ đầu ngựa, lần nữa nhảy cao, một tay bắt lại chuôi trường kiếm từ Bo Ha trên đầu ngang mà qua, tiện tay một kiếm đâm vào hắn gáy. Bo Ha ếch một tiếng, lập tức ngã lăn. Vài cái phiên tăng phụ trách bảo hộ Bo Ha lúc này nhìn một cái Bo Ha bị mất mạng, chiêu thức cũng hung ác độc địa điên cuồng. Sơn Trung sắc mặt lộ ra vẻ ảm đạm, tiếng hít thở thanh âm nặng nề, rõ ràng cho thấy bị trọng thương. Trương Mục một tiếng hô lên, mọi người dựa theo phía trước mệnh lệnh nhanh chóng rút lui khỏi. Phiên tăng lo lắng có thất, đuổi kịp một hồi cũng thẳng phản hồi. Minh giáo ít người, lúc này đây phân mấy lần tập kích đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là địch nhiều ta ít chi cục. bọn họ thừa dịp ngay từ đầu hỏa công độc khí, thừa dịp giết lung tung một hồi, đánh tiếp nữa, đối phương ổn tình cảm xuống, Minh giáo tổn thất sẽ rất lớn. Lúc này đây bọn họ lấy nhỏ thắng lớn, giết rất nhiều thát tử, còn giết đối phương trưởng quan, phe mình thương vong rất nhỏ, cũng coi là một hồi đại thắng. Trở lại phân đàn, Hoàng Siêu nhanh lên vì Sơn Trung chữa thương, hắn trúng phiên tăng mấy trưởng, thể nê nê lực vướng víu, tản vào mỗi bên đại kinh mạch. Hoàng Siêu bởi vì nội lực không đủ, dĩ nhiên hết đường xoay sở. Cũng may hắn dưỡng sinh công chân khí đối với vết thương khôi phục thật tốt. Một phen trị liệu về sau, Sơn Trung khôi phục một ít sinh khí, vết thương cũng đều khép kín đứng lên. Hoàng Siêu đi ra bên ngoài, chỉ huy Minh giáo đệ tử trị liệu thương binh. Hắn giáo bọn họ dùng nước sôi nấu sôi vải bông, dùng liệt tửu tẩy trừ vết thương, sau đó đang tiến hành băng bó. Thụ thương quá nặng thương binh, Hoàng Siêu tự mình xuất thủ, đồng thời gây châm cứu, rót vào dưỡng sinh chân khí, bằng bọn họ khôi phục vết thương. Minh giáo phân đàn cũng có chính mình bác sĩ, thế nhưng hắn chứng kiến Hoàng Siêu thủ đoạn, cảm thấy bí hiểm, rất có đạo lý, vâng theo lấy Hoàng Siêu phân phó làm việc, không có thiêu thứ. Kỳ thực, đây là Hoàng Siêu cho thấy võ công của hắn. Hắn lấy 10 tuổi thiếu niên khu, đơn giết xích mộc, mau giết bo ha, là một trận chiến này xuất sắc nhất một người. Thiếu niên như vậy, bác sĩ cũng không dám coi thường. Thương binh trải qua Hoàng Siêu trị liệu, cảm thấy mình trạng thái tốt, dồn dập chí dĩ cảm tạ. Hoàng Siêu từng cái đáp lễ, không dám kể công, hắn trở lại trong phòng, hy vọng lần nữa vì Sơn Trung chữa thương. Sơn Trung nói ra, người đã bận rộn lâu như vậy, chính mình trước nghỉ ngơi một chút, thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tự ta có thể vận công chữa thương, tuyệt đối không thể, ta chỉ là tu bổ ngươi thể nội thương thế, nhưng là không có cách nào khác hóa giải đối phương trưởng lực. Ngươi nhất vận công, lại muốn lần phá vỡ, tổn thương càng thêm tổn thương, càng nghiêm trọng hơn. Sơn Trung cảm giác mình khôi phục không sai, thể nội khí lực sự dư thừa. Hắn đối với mình nội công rất có lòng tin, cảm giác mình có thể giải quyết phiên tăng trưởng lực. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu chứng kiến Sơn Trung sắc mặt càng thêm khó coi. Thở dài nói, Liễu đại ca, ngươi làm sao không nghe đâu. Sơn Trung cười khổ một tiếng, đều tại ta quá mức tự tin. Ai? Hiện tại ta thể nội kinh mạch lần nữa tổn hại. Ếch, phiên tăng trưởng lực phát tác. Sơn Trung sắc mặt biến sắc, nín hơi điều trị khoảng khắc. Không muốn ở Hoàng Siêu trước mặt đau kêu thành tiếng. Trương Mục nói, Liễu huynh đệ, thương thế của ngươi không thể làm lỡ. Cần nhanh lên trị liệu, bằng vào ta ý kiến. Hoàng huynh đệ đã là chúng ta phụ cận tốt nhất bác sĩ. Hắn đều hết cách rồi, ngươi cũng không cần ở chỗ này tìm kiếm bác sĩ, ngươi lập tức đi Hồ Điệp Cốc tìm y tiên Hồ Thanh Nghiêu tiên sinh. Hắn hướng Hoàng Siêu chắp tay nói, ta ở phân đàn công việc bề bộn, còn muốn Hoàng huynh đệ hộ tống đoạn đường, việc này bụng làm dạ chịu, ta tất nhiên hộ tống Liễu đại ca đến Hồ Điệp Cốc. Hoàng Siêu trong lòng hơi động. Dường như Trương Vô Kỵ đã ở Hồ Điệp Cốc học y, há lại không phải có thể chứng kiến tiểu Trương rồi hả? Việc này không nên chậm trễ. Hoàng Siêu lập tức cùng Sơn Trung lên đường xuất phát. Bọn họ trang hảo nhờ xe, Hoàng Siêu chạy về miếu đổ nát, đem năm hài tử đều mang xuống núi, còn có đã biết ít ngày bắt được dược thảo. Hoàng Siêu đối với trung y rất có nghiên cứu, ở thế giới điện ảnh cũng nên nhiều năm bác sĩ, đã chữa các loại nghi nan tạp chứng. Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, hắn cũng nghiên cứu qua Hằng Sơn phái chữa thương dược hoàn. Đối với trị liệu nội thương cũng có nhất định tâm đắc. Chỉ là ỷ thiên thế giới đẳng cấp hơi cao, trường lực tạo thành không chỉ là thương tổn, còn có dị chủng nội lực ở lại trong cơ thể hắn, không ngừng nảy sinh, bằng không Hoàng Siêu miễn là rút ra nội lực, dựa theo trị thương phương pháp trị liệu là đủ. Cái này thế giới trưởng lực có thể tạo thành hỏa độc, hàn độc, trên cơ thể người nội sinh sinh không thôi. Quả thực phát rồ, tuy là gọi nội lực, đây tuyệt đối không phải cơ giới lực. Trước khi đi, Hoàng Siêu đối với Trương Mục nói, hiện tại nguyên quân thế lớn, chúng ta không có phối hợp, không thể khởi sự, việc này không thể lần nữa mở rộng, có thể uy hiếp địa phương quan văn ở giữa điều hòa. Nếu như tình thế khẩn trương, có thể lui hướng sơn gian phát triển, tận lực ở thôn trang phát triển thế lực, hắn phỏng chừng chính mình muốn ở nơi nào dừng lại một đoạn thời gian. Đem đại chiêu dạy cho Trương Mục, nếu như nổi lên chiến sự không thể liều chết, có 16 chữ yếu quyết cần phải ghi nhớ. Địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Hoàng Siêu mở phương thuốc cho Sơn Trung ăn xong, để thương thế hắn ổn định, cùng năm hài tử chạy một chiếc xe ngựa hướng Hồ Điệp Cốc đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?